Tiêu Nguyệt Khuynh thành Dương Thiên Tử. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé ngủ dưới gốc cây, thi thoảng có những con bướm đậu trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn như ngọc của nàng. Nàng thấy ngứa, đưa tay vẫy vẫy, khiến đàn bướm bay lên. Nàng mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của mẹ, nụ cười trên mặt rạng rỡ như ánh mặt trời, đung nhan hoàn mỹ như vậy, khiến cả những con bướm bay lượn cũng trở nên nhạt nhòa. Mẹ, Hoa Phi Tuyết lẩm bẩm, đưa tay ra, nhưng chỉ nắm được khoảng không, cả người đột nhiên ngồi dậy, chỉ thấy bốn bề tối tăm, ánh đèn leo lét, nào có hoa đăng anh nào, thì ra chỉ là một giấc mơ. Lau mồ hôi trên trán, tâm trạng dần dần bình tĩnh lại, Hoa Phi Tuyết mới nhớ lại tất cả những gì vừa xảy ra. Nàng được người đó ôm trong lòng, trên áo hắn có mùi hương thoang thoảng. Trong màn sương mù dày đặc, nàng toàn thân mềm nhũn, dần dần cảm thấy choáng váng, rồi bất tỉnh nhân sự. Lúc này chỉ nghe thấy tiếng két một tiếng, cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, hai hàng thị nữ áo xanh nối đuôi nhau bước vào, trên tay mỗi người cầm một chiếc đèn bát giác bằng lưu ly, chiếu sáng căn phòng vốn tối tăm trở nên sáng trưng. Hoa Phi Tuyết ngồi dậy, dưới ánh sáng rực rỡ, chỉ thấy một nữ tử áo vàng đi tới, chất liệu là loại lụa là thượng hạng, gấu váy thêu những bông cúc vàng rực rỡ. Trên đầu cài một chiếc châm cài tóc hình phượng hoàng, phía sau cài thêm một chiếc châm lắc cùng màu, khuyên tai là hai chiếc vòng tròn bằng ngọc bích, phía dưới đính tua rua vàng. Dưới lớp trang phục lộng lẫy như vậy, khuôn mặt nữ tử lại che một lớp mạng che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt hơi quyến rũ. Căn phòng được bài trí đơn giản, phía trước giường đặt một chiếc bàn gỗ, phía sau bàn có một ô cửa sổ, khe hở hé lộ ra cảnh tuyết trắng xóa bên ngoài, hơi lạnh len lỏi vào trong. Hoa Phi Tuyết lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh, theo bước chân của nữ tử áo vàng, ánh mắt chuyển sang nhìn nàng ta. Quan sát một lượt, Hoa Phi Tuyết thầm nghĩ, trang sức trên người nữ tử này mỗi món đều là thượng phẩm, nhưng kết hợp lại thì có phần rườm rà, lại thêm bộ váy lụa là thêu kim tuyến, toàn thân đều là điểm nhấn, ngược lại có vẻ thừa thãi. Cách chương